Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, đâm lưng đã xuất hiện người truyền nhân hiện tượng. Tiểu gia hỏa vừa mới xuất sinh, liền ôm bình lớn Coca-Cola ra sức uống. Điều này không khỏi làm Lục lão sư sâu sắc hoài nghi từ bản thân tới. Chẳng lẽ ta như thế cá ướp muối sao? Lục Dã sờ lên cái cằm, một mặt khó hiểu, không đạo lý a. Tấn, Tozerpi đạp chân nhỏ, con mắt hít thành trăng lưỡi liềm, vui vẻ giơ bình lớn Coca-Cola, vừa chít chít bĩu y viên kia cuồn cuộn vỏ trứng, phình lên khuôn mặt nhỏ gò má, ngược lại thật sự là có chút giống hamster. Lục Dã nhìn chăm chú Tozerpi một hồi, lòng có cảm giác, lẩm bẩm nói, ta giống như so gâu cũng không tốt đến nơi đâu a. Vừa ra đời nhỏ tinh linh, phá lệ có tinh thần, vòng quanh trong nhà vui vẻ chạy tới chạy lui, miệng kiệt, sigma độ đê độ, Jenga mặt hốt hoảng địa chạy ở sau lưng, dùng tinh thần lực đem ghế, cái bàn rời, tránh khỏi Tozerpi có cái va va chạm chạm. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trôi lơ lửng trên không trung cái bàn, lặng yên nuốt ngụm nước bọt. Đông, một trận khói bụi tràn ngập, bừa bộn trong phòng khách. Tozerpi lông tóc không thương. Lục Dã cùng Jenga đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tozerpi thường xuyên cùng bọn nhỏ ở chung một chỗ khối, cũng là tương đối mê gây tinh linh. Lục Dã vỗ vỗ Jenga, ánh mắt sâu sắc, liền nhờ ngươi quan tâm nó. Miệng kiệt, Jenga vỗ vỗ ngực, đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Trước mặt Tozerpi xuất hiện một tòa núi lớn. Growlithe cúi đầu, thử mở miệng rộng, hướng Tozerpi lên tiếng chào. Ngao ô tương đương. Lục Dã, có ngươi như thế cùng người ta chào hỏi mà. Intimidate, đe dọa, đặc tính phát động. Tozerpi lui về phía sau nửa bước, nước mắt đầm đìa, một đạo lam quang từ Tozerpi trong ngón tay sáng lên. Chỉ huy công. Lục Dã biến sắc, vô ý thức ngẩng đầu ngắm nhìn trần nhà. Vừa trang trí xong, sẽ không lại muốn nổ đi. Chỉ thấy Tozerpi trên mặt đất nhảy nhót một chút, đặt mông ngồi dưới đất, ủy khuất địa đạp lên chân nhỏ, vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi sử dụng Surplus thủy tiên dược, ngoặc kép, chẳng có chuyện gì phát sinh. Một mảnh im lặng tuyệt đối bên trong. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không phải tu thể chất, nhưng từ một phương diện khác, thế mà không có phá nhà. Khả năng này chính là Tozerpi mang tới hảo vận, lượng tử động thái âu khí sao? Lục Dã lẩm bẩm nói. Tròn trịa Tozerpi trên mặt đất lan lộc cộc địa lăn lộn. Growlithe duỗi ra ấm áp đầu lưỡi, liếm một cái Tozerpi. Tozerpi lập tức ngừng lại nước mắt. Ngao ô, Growlithe dùng đầu đem Tozerpi đẩy lên phía sau lưng, vui sướng nháo đằng, vừa chít chít bĩu y. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ cười cười. Có thể thật tốt ở chung, liền không thể tốt hơn. Sylveon đi tới một bên, lườm Tozerpi một chút, khó chịu ngẩng đầu. Người khi còn bé, so với nó còn muốn làm ầm ĩ đâu. Lục Dã mỉm cười nói. Hiện tại không đều ngoan ngoãn trưởng thành nha. Sylveon chớp chớp con mắt màu xanh lam, suy nghĩ liên miên, cuối cùng chỉ là đem băng gấm quấn lên Lục Dã cánh tay. Bố y, o, mũ huyền, o, group chat bên trong, Lục Dã hỏi, bồi dưỡng Tozerpi, muốn trưng cầu ý kiến vị nào đại lão a? Mặc dù là bồi dưỡng đại sư, nhưng cũng cần học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, không ngừng học tập. Crystal sinh lòng kính nể, trả lời, Zoto Jasmine tiểu thư, bồi dưỡng hai con Tergetic, ta thay ngài hỏi thăm một phen đi. Lục Dã gật gật đầu, làm phiền ngươi rồi tương đương. Ngu ngơ đỏ mặt JPG, uy, các ngươi chẳng lẽ liền không ai hỏi ta mà. Gâu kêu lên, ta dù sao cũng là cứu vớt Zoto nhà huấn luyện a. Sóng khắc tương đương, ngoặc kép, ta muốn gặp muội muội. Lệ khí 10 phần Tergetic tức hổn hển tại trong giọng nói kêu một tiếng. An tĩnh group chat bên trong, Ia Lầu yếu ớt nói, ta cảm thấy, vẫn là không muốn hướng Gâu thỉnh giáo. Sẽ khá tốt đâu. Lorelai giúp đỡ hạ khung kính. Đồng ý. Green vuốt cằm nói. Tán thành. Các ngươi. Gâu rút hạ cái mũi. A còng một khối huấn luyện Red đại lão. Red, ngươi nói một câu nha. Red, ha ha. Gâu tơ ghe kiss rất thú vị. Là tràn ngập sức sống, vật tiến đánh tay đâu. Gâu lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đúng là như thế. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Lời này, giống như căn bản không có ở khen ngươi đi. Đột nhiên, Lục Dã hiểu. Chẳng lẽ, đây chính là Fighter EQ? Đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Crystal, hướng Jasmine thỉnh giáo có quan hệ Tozerpi bồi dưỡng phương pháp. Zoto Jasmine, là hệ Steel đạo quán quán chủ. Vương bài tinh linh lại là một con gọi là Amphi, Điện Long. Ta không hẳn sẽ nói chuyện. Tóm lại, chấm ngoặc kép, video trò chuyện bên trong. Màu nâu tóc dài, ghim hai cái bím tóc Jasmine. Hít sâu một hơi, nếu như là Lục lão sư, giao phó cho hắn, không có vấn đề. Đối với vị này Lục lão sư, Jasmine cũng là có chỗ nghe thấy. Đang nhìn quản hải đăng thời điểm, Jasmine liền thích xem Lục lão sư đêm khuya nhà ăn, series. Mặc dù nhìn qua Văn Nhược thẹn thùng, nhưng Jasmine lượng cơm ăn rất lớn, là có thể xưng đại vị vương cấp bậc thiếu nữ. Bất quá Jasmine đối điểm này, luôn luôn có chút xấu hổ mở miệng. Bồi dưỡng văn kiện ta thu được á? Crystal cười nói. Nói đến, Jasmine tiểu thư, ngài có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta group chat đâu? Trò chuyện, group chat, áo, liền là Lục lão sư bản nhân fan hâm mộ bầy. Ta nhìn ngài, giống như cũng chú ý hắn Twitter. Làm ơn tất, Jasmine hít sâu một hơi. Câu nệ nói, bái, xin nhờ, bầy thành viên Crystal mời Amphi gia nhập group chat. Lục Dã một bên đồng ý Amphi thêm bầy xin. Vừa có chút sững sờ. Khá lắm, các ngươi hiện tại chính mình cũng sẽ phát triển một chút tuyến. Ta cái này group chat, chẳng lẽ lại thật là tập thể loại trò chơi? Gâu, a, Olivine City vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ. Lorelai Thái Dương nhảy một cái. Dựa vào cái gì người ta liền là xinh đẹp đại tỷ tỷ? Ta chính là lão A-Zi. Thù này, ta băng hệ thiên vương nhớ kỹ. Mở ra Jasmine tư liệu. Lục Dã nhìn lướt qua. Xác định là vị kia sử dụng Stilix thiếu nữ. Tại GBA lúc, Lục Dã thay nàng Điện Long tìm thuốc trị thương. Chủ tuyến còn thẻ qua một đoạn thời gian rất dài đâu. Jasmine làm người tương đương hướng nội. Cùng Lục Dã đánh cái âm thanh chào hỏi về sau. Liền yên lặng lặn xuống nước. Lục Dã án lấy Jasmine cung cấp phối phương. Làm ra thích hợp Tozerpi năng lượng khối lập phương. Trong phòng khách, tiểu gia hỏa rất nhanh liền dung nhập đại gia đình này. Vừa chít chít bĩu y, móc lửng chấm hỏi, Huyền, sao, ổ ở trên ghế salon, Tozerpi đang xem TV, tự hồ là nhận Lục Dã trực tiếp ảnh hưởng, Tozerpi không biết từ chỗ nào, lấy ra một cái tay cầm, xe nhẹ đường quen địa kết nối vào máy chủ, Lục Dã, đang lúc Lục Dã coi là, Tozerpi là muốn chơi game, hướng tử trạch con đường tiến thêm một bước thời điểm. Tozerpi mở ra Protect, bảo vệ, chiêu thức học tập máy, ấn mở thăng 175 Tozerpi, say sưa ngon lành địa nhìn lại, Lục Dã, thiên thọ, tự chủ huấn luyện, cái này mẹ nó cũng có thể xuất hiện tinh linh truyền tinh linh, hiện tượng sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.